Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 156. Làm bộ và nói chuyện. Mau buông tay A Triệu Diệu. Mặt Trà ở trong lòng kêu thảm nói. Lỗ tai ta muốn chặt đứt. Vậy cũng chớ mèo mắt xem người thấp. Còn có nếu lắp gãy tai liền chứa vào đáy. Đừng cứ mãi tại trong tiệm bỏ dở nửa chừng. Buông ra khống chế siêu năng. Mặt Trà nằm sấp ngã trên mặt đất. Đã biến thành một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Triệu Diệu hỏi. Làm sao rồi? Lập không trở về. Mặt Trà truyền âm hô. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu lập tức quan tâm Mặt Trà bế lên. A, thật hay giả a? Lập không được rồi. Ta sờ một cái xem. Chỗ nào đau nhức người nói a? Bị Triệu Diệu ôm vào trong ngực quan tâm Mặt Trà. Đầu đối Triệu Diệu chỗ nhìn không thấy địa phương. Lộ ra một cái xấu bụng biểu lộ. Hừ, còn không phải muốn ôm ta một cái. Ở đây có đau hay không a? Triệu Diệu nói ra. Mặt Trà nhẹ nói ra. Có một chút đi. Vậy trong này đâu? Còn tốt. Ở đây. Đau nhức. Mặt Trà giả giọng giả cả giận. Chính là chỗ này đau quá a. Ô, vậy có phải hay không muốn đi sủng vật bệnh viện kiểm tra một chút a? Triệu Diệu sờ lên cái cằm hoài nghi nói. Hẳn là gãy xương. A, sủng vật bệnh viện. Mặt Trà thân thể lắc một cái. Lỗ tai lập tức đứng thẳng lên. Ha ha ha ha, không biết chuyện gì xảy ra. Lỗ tai một chút lại có thể thuận lợi hoạt động. Hắc hắc, không có chút nào đau đớn. Lan, đem Mặt Trà ném ra bên ngoài. Nhìn đối phương chạy trối chết dáng vẻ. Triệu Diệu nhếch miệng, mèo này gần nhất càng ngày càng xảo trá. Mắt nhìn Tiêu Minh phương hướng. Phát hiện đối phương đã nằm trên ghế salon ngủ. Triệu Diệu liền lần nữa trở lại chính mình trên vị trí cũ. Bật máy tính lên. Ai, lại là một ngày công tác mới bắt đầu. Thật sự là vất vả a. Ăn trước cái, chờ một chút, suýt nữa quên mất còn có thứ nguyên túi dạ dày bên trong năm người. Triệu Diệu vỗ vỗ cái trán. Tính toán ra, bọn hắn cũng đói bụng một ngày một đêm đi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Cái kia cứ dựa theo kế hoạch lúc trước, tiếp tục thử nhìn một chút. Sau một khắc, kèm theo một hồi xoắn ốc, Triệu Diệu đã tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Thứ nguyên túi dạ dày, thùng đựng hàng bên trong, một cỗ hôi thối đập vào mặt. Mèo nông thôn Lucy giống như một bộ tử thi như thế từ giữa không trung chậm rãi thổi qua. Miệng của hắn hơi hơi kéo ra, phát ra thấp tiếng kêu to. Thịt, ta muốn ăn thịt, chấm ngoặc kép. Mặt khác mèo Ba Tư Ares, mèo Xiêm Phong Thần cũng đều là cùng loại trạng thái phiêu phù ở giữa không trung. Gương mặt xinh không thể luyến. Điện thoại không có điện. Ares nhìn trước mắt hoàn cảnh, tự lẩm bẩm, không ăn không uống, cứt đái cùng bay. Thần A, van cầu ngươi cứu cứu ta đi. Được, ngay tại hắn nói xong câu đó thời điểm, một giọng nói nam truyền vào năm cái siêu năng mèo trong tai. Tiếp lấy bọn hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lần nữa kịp phản ứng thời điểm, thùng đựng hàng bên trong cất đái đều đã biến mất không thấy. Triệu Diệu ở bên ngoài buồn nôn thẳng xoa tay. Ta dựa vào, mấy cái này ngốc mèo liền không thể học một ít bánh mật kìm nén sao? Vậy mà trực tiếp liền kéo ra. Thật không có tố chất. Thùng đựng hàng bên trong, đối mặt lần nữa khôi phục chỉnh tề hoàn cảnh, năm cái siêu năng mèo lại là kích động. Hống hống hống. Mèo Garfield Gaia một mặt uể oải hô. Thần A, lại cho chúng ta một cái nạp điện bảo đi. Thịt thịt thịt. Lucy ồn ào nói. Ta muốn thịt. Ares đem hai con mèo đẩy ra. La lớn. Thả chúng ta ra ngoài. Ra ngoài là không được. Triệu Diệu nói ra. Bất quá bây giờ bắt đầu, có thể cho các ngươi cung cấp ăn uống. Này năm cái mèo dù sao lấy trước đi theo Hà Hạo Thương lẫn vào, không những đối với Triệu Diệu có định ý, đối với thế giới nhận biết cũng có sai lầm. Triệu Diệu cũng không dám thả bọn họ ra ngoài gặp rắc rối. Huống chi mèo loại sinh vật này, trừ phi là thả rông, bằng không thì giống Hà Hạo Thương nuôi mèo nhà vốn chính là so sánh chạch. Trước mắt thùng đựng hàng mặc dù nhỏ một chút, nhưng về sau đủ loại công trình theo sau, thậm chí nhiều hơn mấy cái thùng đựng hàng. Bọn hắn cũng có thể ở chỗ này ở rất khá. Thật đát, Lucy kích động nói. Vậy liền nhanh điểm A, ta phải chết đói. Nhưng mà đang dùng cơm trước kia, các ngươi cần phải hoàn thành một cái nhiệm vụ. Triệu Diệu giải thích nói. Các ngươi vị trí, gọi là vọng tưởng thôn quê. Nơi này là hết thảy con mèo trung cực thiên đường. Mong muốn ở lại đây. Chấm ngoặc kép, Ares bất mãn nói. Chúng ta căn bản không muốn ở lại đây à. Nhờ ngươi có thể hay không thả chúng ta ra ngoài. Ares ôm đầu hô. Ai đánh ta? Hắn nhìn xem hư không mắng. Ngươi cũng lòng dạ quá nhỏ đi. Ares lần nữa ôm đầu nằm trên đất. Lỗ tai gãy thành máy bay tai. Đau quá. Tóm lại các ngươi nhớ kỹ. Mong muốn ở lại đây. Về sau mỗi một tuần, các ngươi đều cần hoàn thành một cái nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được đủ loại ăn uống ban thưởng, thậm chí cầu nguyện cơ hội. Thanh âm của hắn tựa như là từ nơi đó truyền đến. Một đầu màu đen mỹ, lông ngắn vểnh tai nói ra. Ngốc trong bóng đêm hắn không có chút nào tồn tại cảm giác. Mèo xiêm phong thần tới gần thùng đựng hàng cửa chính, dựng thẳng lỗ tai nói ra. Hắn giống như liền ở bên ngoài. Đừng hắn a, gọi ta thần. Triệu Diệu không thể không dùng huyễn thuật trực tiếp truyền bá thanh âm, khiến cho thanh âm của mình trực tiếp xuất hiện tại năm cái siêu năng mèo trong não. Bất mãn nói, tóm lại các ngươi nhiệm vụ lần này, liền là chiến thắng địch nhân của các ngươi. Kèm theo Triệu Diệu câu nói này nói xong, năm cái siêu năng mèo trước mắt một hồi lấp lóe. Ban đầu thùng đựng hàng đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đã xuất hiện ở một mảnh thời trung cổ như thế trên đường phố. Chúng ta đi ra rồi. Lucy nhìn trước mắt đường đi, kinh ngạc nói, đây là nơi nào? Làm sao như thế nhìn quen mắt? Nếu như nói vừa mới đối phương nói lời chỉ là để bọn hắn cảm thấy nói vớ nói vẩn, như vậy giờ phút này đột nhiên cải biến tình cảnh, đã để bọn hắn lo sợ bất an. Chuyện này, ở đây, chấm ngoặc kép, mèo xiêm có chút không thể tin nói ra. Các ngươi không cảm thấy ở đây cùng cự nhân đường đi hết sức giống nhau sao? Cự nhân, Ares sắc mặt có chút khó coi. Không thể nào, luôn không khả năng chúng ta bây giờ. Chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, mặt đất liền không ngừng rung động. Kèm theo đất đai rung động, một cái chừng cao hơn 5 mét, trên mặt mang nụ cười quỷ dị không lông mèo hướng lấy bọn hắn phanh phanh phanh phanh chạy tới. Lớn, lớn, lớn. Cự miêu, mèo Garfield trực tiếp nằm sấp ngã trên mặt đất, toàn bộ mèo cuộn mình thành một đoàn. Lucy không thể tin nhìn trước mắt cuồn cuộn mà tới cự miêu. Cái đuôi run rẩy, không lông cự miêu, lại là không lông cự miêu. Hiện tại cũng không phải suy nghĩ những này thời điểm. Triệu Diệu thanh âm lần nữa truyền vào trong tai của bọn hắn, nhiệm vụ của các ngươi liền là chiến thắng đầu này cự miêu. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi mới có thể thu hoạch được tiếp xuống một vòng thức ăn nước uống. Lúc này, chúng mèo đối với Triệu Diệu nói lời rốt cục có chỗ tin tưởng. Nhưng coi như tin tưởng, cũng không có nghĩa là bọn hắn tùy tiện liền có thể tiếp nhận. Cái này sao có thể? Mèo xiêm phong thần ôm đầu không ngừng lắc đầu nói. Hắn một cước là có thể đem chúng ta đạp dẹp a. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Gọi chúng ta hoàn thành loại này chịu chết nhiệm vụ. PS, cự nhân chắc là phim Attack on Titan. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.